Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 562, Phá Chu Tiên. Trấn Linh Bảo, Nguyên Thủy ngược lại là một cái không sai đạo hiệu, rất phù hợp tình trạng của ngươi bây giờ. Tiên Vương gật đầu, rất chờ mong ngươi đi đến cái này Nguyên Thủy con đường. Bước vào cuối cùng không có cuối cùng, có lẽ, sẽ có ngày hôm đó. Vô Thủy Đại Đế khẽ nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, người chuyến này cứu trở về thân nhân, đại đạo thuế biến, cũng coi là công đức viên mãn, có thể rời đi. Tiên Vương ánh mắt giống như là nhìn thấu vô tận thời không, thuận tiện đi thu thập một chút con chó kia lưu lại cục diện rối rắm, vũ trụ đều muốn cho nó nhấc lên đến đây, liền đạo trường của ta đều bị tác động đến, mấy đầu long mạch bởi vậy đứt gãy. Những nhân đạo đỉnh đó tu sĩ, không thể hiện tại đều chết hết. Tiên Vương xếp bằng ở trên bảo tọa, tương lai bọn họ đều là công phạt chư giới tiên phong. Dù sao rất nhiều thế giới đều có tự bảo vệ mình bản năng. Chân tiên trở lên ngoại vực cường giả là bị đến bài xích, rất khó xông vào. Vô Thủy ngạc nhiên, thần niệm quét ngang cửu thiên thập địa. Sau đó sắc mặt thiên biến vạn hóa, không phản bác được. Bốn chuôi sát kiếm, riêng phần mình đứng ở vũ trụ biên hoang. Còn có sát trận đồ bao phủ vạn cổ tinh không? Vô tận sát khí cuồn cuộn, hóa vũ trụ là tu la tràng. Thảm ánh sáng màu đỏ chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Vô cùng vô tận sát đạo phù văn khắc ấn tinh không? Từng cái phù văn đều bày tỏ giết chóc, hủy diệt vô thượng chân ý. Cấu trúc ra một cái chân chính tuyệt sát chi địa. Dù cho là cực đạo chí tôn lâm vào trong đó, cũng chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Sát trận phong thiên tuyệt địa, có thể nói là lên trời không đường, nhập địa không cửa, cường đại như cổ chi đế hoàng cũng chỉ có một con đường chết. Đây không phải là người nhiều liền có thể phá vỡ đại trận. Hai chữ số chí tôn cường giả cũng bất quá là ở trong nó miễn cưỡng tự vệ. Chứ đừng nói là phá trận mà ra. Dù sao hiện tại cái này sát trận đã trải qua không đơn thuần là Linh Bảo Thiên Tôn đang chủ trì. Còn có cửu đại đạo tôn bên trong mấy người vận dụng tự thân đạo tắc cùng pháp lực gia trì. Hóa thành tuyệt sát bố cục. Chỉ có tại Hồng Trần Tiên trên đường đi được đủ xa cao thủ, mới có thể trở thành phá trận chủ lực. Xé rách cái này cái thế sát trận. Sát trận đang vận chuyển. Cái thế vô cùng khí tức sát phạt bao phủ. Để cực đạo chí tôn đều muốn dùng mình, mà khi sát kiếm chém xuống lúc, càng là khủng bố tuyệt luân, toàn bộ vũ trụ đều ở bên trong lay động, phảng phất muốn bể nát. A, một tôn bình thường thời đại có thể tung hoành vô địch kẻ thành đạo khác biệt, trực tiếp bị giết kiếm bản thể chỗ bổ chúng, mặc dù thi triển cửu bí hợp nhất đi chống lại, cuối cùng lại bị một đạo giết vạn đạo vô địch ý cảnh chỗ hủy diệt. Đế khu nổ nát vụn trong tinh không, chỉ có nguyên thần miễn cưỡng thoát kiếp. Mặc dù như thế, nguyên thần bên trong đạo quả vẫn là nhiễm phải huyết sắc sát khí, khó mà tiêu trừ. Đây là vết thương đại đạo. Tình huống như vậy không phải là một lệ. Quá nhiều cực đạo chí tôn bị thương nặng, bị loại kia giết chóc hủy diệt pháp tắc ăn mòn. Coi như trận chiến ngày hôm nay có thể từ nơi này trong sát trận đào thoát, ngày sau cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian đi điều dưỡng, chữa trị. Đây cũng là Hắc Hoàng mục đích, trọng thương các cường giả, cho mình tranh thủ thời gian. Không nghĩ tới, chúng ta tung hoành một đời, cuối cùng nhưng phải vẫn lạc ở chỗ này. Chí tôn bi khiếu, bây giờ thật là tuyệt cảnh, bởi vì liền tiên vương khí đều không thể cứu viện bọn hắn. Bởi vì bây giờ là cửu đại đạo tôn đang xuất thủ, mà chín người này lại là đại biểu đạo tổ ý chí, đi vận chuyển thiên địa, điều hành trật tự. Vô luận là vô lượng bảo luân, vẫn là nhân đạo cờ, đều là đạo tổ trong lòng bàn tay binh. Như thế nào lại vi phạm chín người này? Mặc dù bọn hắn hiện tại vô tình vô tính, chỉ có to lớn ý chí, lại là khó khăn nhất giảng đạo lý, sẽ chỉ dựa theo đã có chương trình đi vận chuyển. Đối với mấy cái này loại khác thành đạo chí tôn chấn sát. Ánh sáng chói mắt bộc phát, toàn bộ trận pháp thế giới đều ở lay động, mảng lớn không gian tại phá diệt, thời gian đều rối loạn, một vị trí tôn vừa mới tái tạo thân thể lần thứ hai nổ tung. Lấy tinh huyết làm dẫn hóa thành hủy diệt dòng lũ. Thi triển cái thế huyền pháp. Đi đối kháng phá diệt vạn đạo sát kiếm. Tình hình chiến đấu quá khốc liệt. Bức bách loại nhân vật này đều chỉ có thể sử dụng thảm thiết nhất phương thức tự bạo. Đi vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Keng. Nhưng mà sát kiếm nở rộ ánh sáng lóa mắt màu. Kiếm khí phân hóa ngàn tỷ. Trong hư không xẹt qua. Chém ra huyền diệu quỹ tích. Một khắc này liền chí tôn bùng nổ lực lượng hủy diệt đều sinh sinh giết rơi mất. Khiến hết thảy bình ổn lại. Đây là trung cực giết chóc. Giết thiên. Giết địa. Sát đạo. Thế gian không có gì không thể giết. Sau đó sát kiếm quét ngang. Kiếm quang chiếu sáng đại vũ trụ. Đem cái kia chí tôn nguyên thần chém nát. Làm hắn gần như triệt để vẫn lạc. Bị sát trận tỏa định vô số cường giả đều tuyệt vọng. Dạng này sát trận làm sao phá dù cho là chân tiên bị theo dõi. Cũng chỉ có tử vong kết cục. Đầu kia chó chết làm việc thực sự không đáng tin cậy. Điển hình quản giết không quản chôn. Cuối cùng còn muốn chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Cổ lão tinh thần bên trên. Người khoác áo da thú thiếu niên giãn ra thân hình. Một phen than thở về sau. Gọi một hơi thanh đồng đại đỉnh. Hiện tại, ta liền xuất thủ một lần. Thiếu niên nhìn lấy đứng vững vũ trụ sát trận. Yên lặng diễn toán một lát. Cuối cùng vận dụng cực điểm pháp lực. Đem trong tay đại đỉnh mãnh lực ném ra. Đi ngươi. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bộc phát. Một thanh đứng ở biên hoang sát kiếm rung mạnh. Một hơi đại đỉnh hoành không mà đến. Cùng chạm vào nhau. Đây là hai kiện tiên khí bản thể va chạm. Trăm tỷ chút lửa bắn tung tóe. Mỗi một đốm lửa đều có thể hủy đi một khỏa tinh thần. Tiên đỉnh, sát kiếm, hai kiện tiên khí bên trong chứa tiên đạo pháp tắc trong chốc lát giao phong vô số lần. Cuối cùng tiên đỉnh bay ngược mà ra, mà cái kia bao phủ vũ trụ sát trận cũng hơi rung nhẹ. Có chút bất ổn, có người xuất thủ, bị nhân quả khóa chặt, không cách nào trốn tránh sát trận rất nhiều chí tôn ánh mắt trong nháy mắt hừng hực bắt đầu. Cái đó là thành tiên đỉnh, ầm ầm, trên tiên đỉnh có ức vạn sợi hào quang rủ xuống, bao phủ lại cái kia bộ dáng thiếu niên cái thế chí tôn. Đó là năm đó cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh. Thực sự không dễ làm a, ta một người hoàn toàn không phải là đối thủ. Các ngươi còn làm nhìn lấy sao còn không mang. Theo ăn cơm ra hỏa đến giúp đỡ, Xuyên Anh hướng về tinh không truyền âm. Hô bằng gọi hữu. Cùng đi trấn áp cái này cái thế sát trận. Thực sự là không được an bình. Một cái thiếu niên áo trắng như vậy xuất hiện. Cầm trong tay sáo dọc. Ánh mắt trong trẻo vô cùng. Sáo dọc tự nhiên vang lên. Tấu lên tiên âm. Có một loại độ tận thế gian chư cướp siêu phàm thần vận. Mà ở đỉnh đầu của thiếu niên. Thì là một hơi bảo kính chìm nổi. Có tiên quang ức vạn sợi. Phóng thích bất hủ vĩ lực. Đó là hư không tiên kính. Cùng lúc đó, từ một chỗ vắng vẻ cổ tinh vực bên trong, một đầu thanh nghiêu không lo lắng đi tới, trở đi một lão đạo sĩ. Lão nhân kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, phi thường khỏe mạnh. Lão nhân bất luận nhìn thế nào, đều có một loại vượt khỏi trần gian khí chất, giống như là muốn ngồi châu tiên thăng, như vậy phi thăng giới ngoại. Hóa thành lão tiên, hắn chính là thời trước đạo đức thiên tôn. Bây giờ Lý Nhĩ, sớm đã công tham tạo hóa, trở lại cực đạo lĩnh vực. Mà đỉnh đầu của khi hắn, còn có một ngôi tháp cổ lơ lửng. Phân cửu trọng, ý chỉ cửu trọng thiên. Đó là hoang tháp, ba kiện tiên khí còn thiếu rất nhiều. Xuyên Anh con ngươi chuyển động, linh bảo thiên tôn thì cũng thôi đi. Nhưng là cái này hóa thành tiên trận sát trận đồ lại không thể khinh thường. Chớ đừng nói chi là còn có gia trì cửu đại đạo tôn lực lượng. Ít nhất cũng phải bốn kiện trở. Lên tiên khí. Riêng phần mình trấn áp một thanh sát kiếm mới được. Đã như vậy, ta cũng tới giúp một chút sức lực. Một tên đại hán vượt ngang tinh không mà đến. Huyết khí ngập trời. Cả người mang theo một loại màu hoàng kim màu. Đây là một tôn đại thành thánh thể. Mà ở cái này trong tay thánh thể, có một tòa thanh đồng tiên điện, khéo léo đẹp đẽ, trong đó còn có vạn vật mẫu khí chảy xuôi, ẩn chứa vô thượng tạo hóa. A-di-đà Phật, cũng coi như Bần Tăng một phần đi. Bắc Đẩu Cổ Tinh bên trên, một cái trên mặt từ bi chi sắc hòa thượng khẽ nói. Tụng niệm Phật hiệu, ở tại dưới thân là một tòa to lớn vô cùng thần sơn. Nở rộ vạn đạo quang hoa, là Tu Di Sơn, đây là Thích Già Ma Ni. Giờ phút này trong tay hắn có một khỏa lớn chừng quả đấm xá lợi tử lơ lửng, tản mát ra màu sắc đa dạng, cùng cộng minh, có một gợn sóng thần bí đang khuếch tán, dẫn động cả tòa Tu Di Sơn biến hóa. Loáng thoáng ở giữa, một tôn to lớn Phật tượng ở sau lưng hắn đứng lên, cao hơn ức vạn trượng. Sau đó từ hư ảo biến ngưng thực, đó là A-di-đà Đại Đế năm đó để lại pháp thân. Pháp thân thẳng nhập cao thiên, thân ảnh khổng lồ để người muốn ngạt thở. Đại đế lực lượng đang tràn ngập, một loại như đại dương sinh mệnh ba động đang cuộn trào mãnh liệt. Vô lượng Phật quang nở rộ, phổ chiếu thập phương, mỗi một sợi khí cơ đều kinh dị trong nhân thế. Mỗi một tấc da thịt đều có cuồn cuộn thần năng, để người hoài nghi hắn tùy tiện khẽ động sẽ kiếm phá vũ trụ, để một mảnh tinh vực sụp đổ. Đây là một loại không gì sánh nổi khí thế, đè vạn cổ chư thiên đều ở vang lên ầm ầm. Chớ đừng nói chi là, nó còn cùng Thích Ca Mâu Ni có một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Hai loại đều thuộc về Phật môn cực đạo đạo quả, riêng phần mình đi đến con đường khác, nhưng lại là một người. Giữa bọn họ cộng minh để với nhau lực lượng đều tăng vọt. Chiến lực đâu chỉ thăng hoa mấy lần. Cuối cùng đang kịch liệt trong tiếng nổ vang, Thích Già Ma Ni sáp nhập vào cái này A-di-đà Phật pháp thân ở bên trong. Hóa thành một cái khai thiên ích địa cự nhân. Một bước đã đến vũ trụ chỗ sâu. Cùng đại thành thánh thể phối hợp, đi trùng kích một thanh treo biên hoang sát kiếm. Được, Xuyên Anh hét lớn, hắn cũng động thủ. Tiên đỉnh nở rộ điềm báo ức sợi tiên mang. Bất hủ khí cơ sôi trào, đánh ra vang dội cổ kim công phạt. Chu tiên kiếm trận không biết thật có thể không chu tiên, cái cửu u cười khẽ. Sáu dọc bị hắn thổi lên. Tiên âm ở trong vũ trụ khuếch tán, đi hóa giải kiếm khí màu đỏ ngòm. Hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Mấy trăm năm qua ngộ đạo tu hành, sớm đã mở ra một đời tân sinh. Sinh mệnh trạng thái hồi phục đến rồi thời niên thiếu, có thể nói là công tham tạo hóa. Giờ phút này động thủ, phiêu miểu tiên âm giống như là quán xuyên cổ kim tương lai, đưa tới thời gian tuế nguyệt vĩ lực, cột rửa hồng trần ồn ào náo động. Tuế nguyệt vô tình, thời gian phía dưới ai cũng không hủ, mặc dù sát kiếm chém ra kiếm khí phong mang vô cùng, nhưng cũng ở nơi này thần âm ảnh hưởng dưới từ từ hư hóa, tàn lụi. Hư không tiên kính phát sáng, cùng với tiên âm tiết tấu, toàn bộ kính thân vô cùng óng ánh trong suốt, ở trong thương vũ chiếu xạ, trấn áp thời không chuẩn mực, đứng ở thế bất bại. Đạo khả đạo vậy, không hằng đạo vậy, huyền ảo chất phác đại đạo thanh âm, từ đạo đức thiên tôn thông linh đế thân tụng niệm mà ra, trình bày đạo chi bản chất. Hoang tháp ở tại đỉnh đầu chìm nổi. Cái này thanh đế sau khi rời đi liền ở trong đạo đình yên lặng tiên khí. Cùng lý nhĩ phi thường phù hợp. Đạo âm chấn động, hoang tháp cũng lưu chuyển đại đạo vĩ lực. Trong mơ hồ có một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, để tuyên cổ chư thiên đều thần phục. Lễ kính, sát kiếm chém tới kiếm khí. Bản năng xé rách hư không, phá vỡ hỗn độn. Nhưng là đối mặt hư ảnh này lúc cũng không dùng. Trực tiếp liền sụp đổ. Vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không phá, bốn kiện tiên khí, đối mặt bốn chuôi sát kiếm, mặc dù bị giới hạn đạo hạnh, không đủ để trấn áp, nhưng cũng át chế linh bảo thiên tôn ngập trời hung mang. Nghênh đón cuối cùng cũng là cường đại nhất giúp đỡ. Đang, một tiếng chuông vang, vạn đạo đều chấn động, tuế nguyệt tại thời khắc này ngưng trệ, thời gian ở nơi này một chút dừng chân. Một cái bị hỗn độn khí bao phủ chí cường giả xuất hiện, khống chế tiên chuông mà động, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Tất cả sắc mặt của cực đạo chí tôn đều rất kinh dị, bởi vì ở trong nháy mắt này bọn hắn đều cảm nhận được thời không biến hóa. Mặc dù còn có thể phát giác được ngoại giới hết thảy, nhưng là nhục thân, nguyên thần nhưng căn bản không thể động đậy. Nếu là có người tại lúc này đối bọn hắn hạ sát thủ, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Dạng này cấp độ, gần như siêu việt đế cảnh, như là trong tin đồn Hồng Trần Tiên. Thời gian ngưng trệ, sát trận xuất hiện sơ hở. Cái kia hỗn độn khí quấn quanh vô thượng cao thủ nắm chắc chiến cơ. Trực tiếp một trường vỗ ra, dữ dội tới cực điểm. Trực tiếp tự lấy nhục thân đối cứng sát trận đồ. Đây chính là tiên khí. Nhưng mà kết quả lại là kinh người. Tờ này từng nhuộm qua tiên vương máu. Vì vậy mà lột xác tiên khí bị sinh sinh chấn khai. Bày tứ tung 3000 tinh vực. Đây là ai? Tất cả tham dự. Chú ý một trận chiến này cao thủ đều ăn kinh. Cũng quá sinh mãnh điểm đi. Các hạ người nào? Cái cửu u mở miệng. Cái này không hiểu xuất hiện người đại đạo rất lạ lẫm. Không thuộc về thần thoại thời đại tới nay bất luận cái gì một tôn cường giả. Phải biết dòng sông lịch sử hiện thế về sau. Một giới này cơ hồ sẽ không tồn tại cái gì giấu ở trong năm tháng cường giả. Bản tọa nguyên thủy đạo tôn. Vô thủy rất bình tĩnh mở miệng. Tình huống hiện tại tự nhiên không thể hiện ra bản tôn. Phải biết sự tình phát sinh đến một bước này. Đều là Hắc Hoàng làm chuyện tốt. Nơi đây không biết có bao nhiêu khổ chủ đối với con chó kia nhìn chằm chằm. Thân là Hắc Hoàng chủ nhân. Vô thủy đại đế thật sâu cảm nhận được trong cõi u minh đủ loại ác ý. Đến từ quá nhiều kẻ thành đạo khác biệt. Vì vậy chỉ là suy tư một giây đồng hồ. Hắn quyết định. Chảo này hắn không lưng. Vẫn là Hắc Hoàng chống đỡ tương đối tốt. Chúng ta liên thủ. Đem chiến trường chuyển di tiến trong hỗn độn. Miễn cho hủy đi cái vũ trụ này. Vô thủy đại đế mở miệng. Sau đó chủ động xuất thủ. Tiên chuông trấn áp thời không. Cắt gọt chiến trường. Lướt ngang đại thiên thế giới. Giết tới trong hỗn độn. Chính là lý do này. Xuyên anh đám người đều gật đầu. Cùng một chỗ đồng tiến. Tiên khí nở rộ vô tận hào quang. Đánh ra bất hủ pháp tắc. Mà những nguyên bản đó bị nhân quả tỏa định chí tôn cao thủ cũng không có ngồi nhìn. Bị thương thế gia nhập chiến cuộc. Hai chữ số đế hoàng cao thủ tham chiến. Ở trong hỗn độn giết tới điên. Giết tới cuồng. Từng đạo thần thông đảo qua. Liên miên hỗn độn bị đánh mở. Một phương thế giới diễn sinh. Sau đó lại cấp tốc chôn vùi. Loại cảnh tượng này hùng vĩ lại đáng sợ. Để vô tận sinh linh vì đó sợ hãi. Sợ hãi mà bất an. Đây là đỉnh phong đối quyết. Liên quan đến tiên đạo. Liên quan đến bất hủ. Cổ kim hãn hữu. Cuối cùng nỗ lực rất nhiều chí tôn bị thương nặng đại giới. Mới hoàn toàn phá vỡ chu tiên sát trận. Lấy xuống 4 chuôi sát kiếm. Phong cấm tiên khí trận đồ. Trấn áp linh bảo thiên tôn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.